còn tôi và Đàm Giảo cũng là hạt liên quan đến nhau. Hay là lý thuyết Einstein Tráng Ngư đã đề cập, thời gian suy cho cùng chỉ là một loại ảo giác, chỉ là trình độ giải thích của con người chúng ta vẫn còn hạn chế. Người bình thường cho rằng thời gian là trình tự tuyến tính. Nhưng ở trong cái hang kia thời gian đã bị bẻ gãy. Cho nên trí nhớ của tất cả mọi người mới hỗn loạn. Trong khoảnh khắc Đàm Giảo chìm vào đầm nước, một năm đã trôi qua rồi. Tôi cũng không tìm được đáp án chính xác, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì tôi nhớ rõ mỗi ngày cô ấy từng ở bên tôi. Nhớ rõ giọng nói và điệu cười của cô ấy. Nhớ rõ mỗi lần cô ấy nắm tay tôi khẽ gọi. À ngộ, tôi không hề nằm mơ. Khi tôi nhớ tới cô ấy vào ngày đó, tôi không còn gặp cô ấy trong mơ nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghi ngờ. Đau khổ, nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác của tôi. Tôi sẽ ngồi một mình trong đêm khuya, hút hết cả bao thuốc. Tôi sẽ không muốn thấy ngày mới đến, nhìn thấy mặt trời mọc. Bởi vì từng ngày trôi qua, tôi tựa như cách cô ấy xa hơn. Cô ấy đang ở ngày hè nào đó năm 2016. Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư từng đến thăm tôi. Thậm chí ngay cả Tráng Ngư cũng từng hỏi. Anh cảm thấy con có hy vọng sao? Con có cơ hội cứu cô ấy về sao? Tôi đáp, có cách chương.